Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Đô Thống, người muốn khiêu chiến ta. Đông đảo tiểu đội trưởng tâm tư tạm thời không nói, làm người trong cuộc ngũ thiên, trước tiên liền nghe đi ra Diệp Băng nói tới, người nào đó. Đến cùng chỉ là ai? Ngũ thiên cùng Diệp Băng gặp nhau, đã là mấy tháng trước đó Tuyết Thú Sơn, khi đó Diệp Băng chỉ có thất đoạn hàn băng kình, liền xem như đánh bại cửu đoạn tiểu băng lực Diệp Thạch, cũng căn bản sẽ không bị ngũ thiên để vào mắt, huống chi lúc trước ngũ thiên chạy đến thời điểm, căn bản không có làm sao thấy được Diệp Băng xuất thủ. Liền bị cái kia tứ giai băng linh thú đuổi cho chạy trốn tứ phía. Cho nên hắn đối Diệp Băng hiểu rõ, còn dừng lại tại thời điểm này nhìn liếc qua một chút. Tiểu tử cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cái này cửu đoạn đại băng lực tu vi sao? Gặp Diệp Băng nhìn mình chằm chằm không có trả lời, ngũ thiên thật sự là giận sôi gan sôi ruột, dù là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Diệp Băng liền từ thất đoạn hàn băng kình đột phá đến cửu đoạn đại băng lực. Nhưng hắn vẫn như cũ không có khả năng đem thiếu niên này để vào mắt. Đại giai vượt qua, bình thường đến nói là không thể có thể. Mà lại nơi này là Hàn Thiết Quân, người một cái vừa mới nhập quân binh sĩ, liền muốn khiêu chiến uy tín lâu năm cường giả tiểu đội trưởng. Thấy thế nào đều là một chuyện cười, mà lại sau khi trở về ngũ thiên, đã đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực, tại cái này một đám tiểu đội trưởng bên trong, chỉ sợ đều tính được sức chiến đấu thứ nhất, chỉ cần lại lần nữa chiêu mộ đến tân binh, liền có thể tổ kiến một chi trung cấp tiểu đội. Ngũ thiên đội trưởng, ngươi không phải là không dám a? Diệp Băng trên mặt không có chút nào thần sắc sợ hãi. Hắn chính là muốn chọc giận ngũ thiên, làm cho hắn cùng mình giao đấu. Đến lúc đó một cái, vô ý, đem hắn đánh giết. Cũng là danh chính ngôn thuận, giữ lại ngũ thiên tính mệnh. Đó thật là có quá khó lường đếm. Có thể nói Hàn Thiết Quân này ẩn tính quy tắc, cho Diệp Băng một cái cơ hội trời cho. Chỉ cần giết ngũ thiên này, cái kia hết thảy bí mật, đều sẽ không lại trở thành nguy hiểm mà ni tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Nhưng ta Hàn Thiết Quân bên trong khiêu chiến, luôn luôn không cấm sinh tử, đến lúc đó khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Xem ra Diệp Băng khích tướng chi pháp đã làm ra hiệu dụng. Cuồng nộ phía dưới ngũ thiên. Tại nhiều như thế tiểu đội trưởng còn có tân binh trước mặt. Chỉ cảm thấy uy nghiêm của mình nhận lấy cực lớn khiêu khích. Tại chỗ đáp ứng, mà lại trong thanh âm, ẩn chứa sự uy hiếp mạnh mẽ. Thấy cuộc khiêu chiến này, dăm ba câu ở giữa liền thành sự thật. Rất nhiều Hàn Thiết Quân tiểu đội trưởng đều là mặt hiện lên dị sắc. Bất quá khi bọn hắn tầm mắt đảo qua người khiêu chiến kia Diệp Băng thời điểm. Nhưng đều là thở dài lắc đầu, cửu đoạn đại băng lực tu vi, khiêu chiến tứ đoạn bạo băng lực ngũ thiên, này làm sao nhìn đều là không biết lượng sức, nguyên lai tưởng rằng là một trận long tranh hổ đấu. Hiện tại xem ra, chỉ sợ song phương một phát vào tay, chính là dễ như trở bàn tay thiên về một bên a. Viêm Khôi huynh, loại tân binh này khiêu chiến lão đội trưởng sự tình, bao lâu chưa từng xuất hiện rồi. Một bên đem Diệp Băng bọn hắn lĩnh tới Lăng Tuyền, đã sớm thấy ngây người, thanh âm hắn hơi khô chát chát, trên thực tế hắn chưa hẳn cũng không biết đáp án này. Ta gia nhập Hàn Thiết Quân 3 năm có thừa, chỉ gặp một lần, bất quá lần kia người khiêu chiến, cuối cùng biến thành một cỗ thi thể. Viêm Khôi khẩu khí đồng dạng có chút chấn kinh, cái này dám đến tham gia Hàn Thiết Quân nhập quân khảo hạch. Khẳng định đều là đối thực lực của mình có nhất định tự tin. Trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra vừa vào quân liền khiêu chiến uy tín lâu năm đội. Trưởng sự tình, bất quá từ khi mấy lần sau đó, loại chuyện này cũng rất ít phát sinh, bởi vì đều không ngoại lệ, những cái kia khiêu chiến uy tín lâu năm đội trưởng tân binh. Tất cả đều tại khiêu chiến sau đó thân tử đạo tiêu. Sự thật chứng minh. Hàn Thiết Quân sức chiến đấu, tuyệt đối so với bên ngoài phổ thông người tu luyện cường hãn được nhiều. Dần dà, gần nhất mấy năm thời gian đến nay, chuyện như vậy đã là rất ít phát sinh, chỉ ít Viêm Khôi này cũng chỉ gặp một lần, mà một lần kia kết quả cũng cùng trước kia không có cái gì hai loại. Ở đây có rất nhiều gia nhập Hàn Thiết Quân mấy năm lão binh. Cũng chính là những cái kia vây xem các tiểu đội trưởng. Trong bọn họ có lẽ có gặp qua năm đó người khiêu chiến. Cho nên mới đối Diệp Băng không có chút nào lòng tin. Phải biết thời điểm đó người khiêu chiến, cơ bản đều là đạt tới cùng uy tín lâu năm đội trưởng cùng một tu vi người. Những người kia kỳ thật đồng thời không phải người ngu, vượt cấp khiêu chiến loại sự tình này, là không thể nào là money. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng chỉ là cửu đoạn đại băng lực tu vi, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng khiêu chiến tứ đoạn bạo băng lực ngũ thiên. Liền xem như những người này đối ngũ thiên không có quá nhiều chào đón, cũng sẽ không cho là loại này khiêu chiến có thể thành công. Đây cũng không phải là vượt cấp khiêu chiến, mà là khiêu chiến vượt cấp, giữa song phương, có thể có lấy một cái bạo băng lực khoảng cách ra. Cho dù là bọn hắn Hàn Thiết Quân đô thống thậm chí là tướng quân đại nhân, cũng không dám vượt nhiều cấp như vậy khiêu chiến a. Nhưng bất kể nói thế nào, làm ngũ thiên trong miệng dứt lời sau đó, cuộc khiêu chiến này cũng đã thành hàng, mà lại trong đó một tên tiểu đội trưởng nhanh chạy mà ra. Chỉ chốc lát đã là lĩnh tới một cái gầy còm trung niên nhân. Gặp qua Tiêu Thiết đô thống, thấy cái này cao gầy trung niên nhân đến gần, tất cả mọi người là trong lòng run lên, tất cả đều khom mình hành lễ, liền liền ương ngạnh ngũ thiên cũng không ngoại lệ, hoàn toàn không có vừa rồi phách lối, mà nghe được đám người xưng hô, Diệp Băng sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, bởi vì trước mắt trung niên nhân này đừng nhìn thân hình gầy yếu. Thế nhưng là cái kia một thân khí tức, lại là giống như đại hà sóng lớn, liên miên bất tuyệt, tuyệt đối là một cái đã đột phá đến bản mệnh băng lực cường giả. Thậm chí là so tộc trưởng Diệp gia Diệp Hồi còn mạnh hơn được nhiều. Nghe nói có người muốn khiêu chiến ngũ thiên, đô thống Tiêu Thiết cũng không hề để ý những tiểu đội trưởng kia cung kính. Mới vừa đến chính là lặng lẽ đặt câu hỏi. Đồng thời đem ánh mắt chuyển đến ngũ thiên trên thân, đối người khiêu chiến kia, Tiêu Thiết tự nhiên là không biết, nhưng hắn lại là nhận biết ngũ thiên, mà lại ngũ thiên này một khi đột phá, đã có tổ kiến trung cấp tiểu đội tư cách, hắn luôn luôn rất là coi trọng, 100 cái tiểu đội vì một cái trung đội, mà 10 cái trung đội làm một quân, cho nên không chỉ có là rất nhiều tiểu đội ở giữa cạnh tranh kịch liệt, từng cái trung đội ở giữa. Tiềm ẩn đấu tranh cũng ở đây chiếm đa số, nhất trực quan thể hiện, chính là nhìn cái nào trung đội cao cấp tiểu đội càng nhiều. Nếu như cao cấp tiểu đội một dạng nhiều, vậy phải xem trung cấp tiểu đội, một cái trung cấp tiểu đội trưởng, cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra được. Giống như, đô thống, là vị này mới vừa vào quân tân binh Diệp Băng, muốn khiêu chiến ta, tại vị này mặt lạnh đô thống trước mặt. Ngũ thiên lộ ra cung kính dị thường, tựa hồ liền vừa rồi tức giận đều trong nháy mắt này biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất chính là một trận phổ thông khiêu chiến. Diệp Băng, Tiêu Thiết hơi nghi hoặc một chút, tại ánh mắt của hắn chuyển động thời điểm, Diệp Băng trực tiếp tiến tới một bước, lần này liếc qua thấy ngay, vị này đô thống sắc mặt, cũng là trong nháy mắt trở nên cổ quái, cửu đoạn đại băng lực. Bất kỳ một cái nào bắt đầu thấy Diệp Băng Hàn Thiết Quân quân sĩ, cũng không khỏi đối với hắn cái này hiếm thấy băng lực tu vi cảm thấy quái gì. Mà lại hiện tại tiểu tử này còn muốn lấy cửu đoạn đại băng lực tu vi. Khiêu chiến tứ đoạn bạo băng lực ngũ thiên, liền liền đô thống Tiêu Thiết, đều có chút bình tĩnh không thể. Convert by Lucario, hết chương.